chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 340. Góc truyện audio.com. Chương 340. Cũng chỉ là vì ích kỷ dục vọng khống chế anh còn nhiều hơn là tình cảm anh dành cho cô. Nhưng anh vẫn luôn giấu giếm, giam cầm cô ở bên trong nhà giam bằng vàng mà anh tạo ra. Rõ ràng là biết hết tất cả nhưng lại không nói một điều. Đây là dục vọng khống chế và dục vọng chiếm hữu. Yêu không phải là như vậy. Hạ Huy Thành yêu cô, tình nguyện hy sinh vì cô, tình nguyện che chắn mọi thứ vì cô. Nhưng mà anh ấy vẫn thẳng thẳng thành khẩn, không hề giấu giếm một thứ gì. Nhưng Lâm Quân luôn đi theo đường thẳng mà anh muốn. Anh khống chế quỹ đạo cuộc sống của cô, ép cô sống như là một con rối gỗ bị giật dây. Rõ ràng là anh biết cô để tâm chuyện kia thế nào. Tuy anh đã sớm biết chân tướng nhưng lại cố ý giấu cô. Còn để cho Hạ Lan Châu đi kiềm chế Hạ Huy Thành. Tại sao lại có người quá đáng như vậy chứ? Lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc. Đây thật sự là yêu sao? Chút dược tính làm xương cốt cả người cô mềm nhũn. Cơ thể Lê Nhật Linh từ trong ra ngoài tản ra nhiệt độ muốn thiêu đốt người khác. Nhưng mà trái tim cô lại rất lạnh lẽo. Lâm Quân, anh không yêu em. Anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Anh chỉ ích kỷ muốn thỏa mãn dục vọng chiếm hữu và dục vọng khống chế của bản thân mà thôi. Giữa vợ chồng cần phải thẳng thẳng và thành khẩn. Trước nay anh chưa từng thẳng thẳng với cô. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn lừa cô. Vẫn luôn, Lâm Quân hôn lên những giọt nước mắt của cô. Lòng đầy chua xót, giọng nói của anh trầm thấp. Từng câu từng chữ như đánh ở bên tai cô. Không. Là vì yêu em, nên mới muốn giữ em ở bên cạnh anh. Bởi vì yêu em mới không muốn em có bất kỳ lý do nào để em rời khỏi anh. Em, hiểu không? Là vì quá ích kỷ. Lâm Quân, anh thật sự quá ích kỷ. Cô cũng là con người. Vì sao không để cho cô có một chút quyền lợi nào của một người nên có? Cô cũng muốn biết chân tướng. Muốn biết suy nghĩ thật sự của mọi người. Muốn biết bên ngoài thật sự đã xảy ra chuyện gì mà không phải bị anh coi là một con chim công nuôi ở bên người. Cơ thể nam nữ có cấu tạo sinh lý hoàn toàn khác biệt. Lâm Quân ôm cô trong lòng ngực như vậy hoàn toàn phù hợp. Nhưng tay anh không biết là vô tình hay cố ý mà luôn lướt qua người cô. Cả người Lê Nhật Linh bùn rùn. Những nơi bị anh chạm vào giống như là một nhành cây yên lặng nở ra chồi non. Cô rên nhẹ ra tiếng, mà âm thanh của cô mềm mại động lòng người. Với anh đó chính là tình dược tốt nhất. Lâm Quân cởi bỏ áo khoác trên người cô. Cơ thể trắng mềm như tuyết của cô lập tức bại lộ trước mặt anh. Quần áo trên người Lê Nhật Linh gần như đã bị Diệp Sâm Lâm cởi sạch. Lâm Quân chỉ cần đẩy nhẹ mảnh vải nhỏ trên người cô ra là có thể chạm vào làn da của cô. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp. Mà trên người của cô chỗ nào cũng nóng lên giống như là đốt lửa anh dùng cơ thể của mình để phân tán đi nhiệt độ trên người cô. Lê Nhật Linh nắm lấy bàn tay đang châm ngòi thổi gió trên cơ thể mình. Lẩm bẩm nói, em không muốn làm, cô không muốn làm. Có lẽ với rất nhiều người mà nói, tình yêu và tình dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đàn ông và phụ nữ cho dù đi du lịch hay là chỉ ăn một bữa cơm, chỉ căn nhìn thuận mắt là có thể lên giường. Đây là tình dục, bởi vì bọn họ có nhu cầu sinh lý. Đối với một nhóm người này, bọn họ có thể không yêu mà vẫn lên giường. Nhưng mà Lê Nhật Linh thì không. Từ trước đến nay cô luôn cho rằng tình dục và tình yêu là một. Lâm Quân đã lừa gạt và giấu giếm. Anh lên kế hoạch và khống chế cô. Từng hành động này giống như là tảng đá đè nặng ngực cô. Cho nên cô không muốn làm. Cho dù bị hạ thuốc. Nhưng cô không muốn mơ hồ làm vậy với anh. Đầu ngón tay Lâm Quân vân vê mảnh vải vụn trên người cô. Cắn lỗ tai cô rồi nỉ non. Nhưng mà em bị hạ thuốc. Cũng không phải thật sự chỉ có một cách này để giải quyết. Nhịn cả đêm em cũng không chết được. Rõ ràng Hạ Huy Thành có thể nhẫn nhịn ngâm nước lạnh cả đêm với cô. Vì sao anh lại không được? Nói đến cùng, cũng chỉ là vì ích kỷ. Cách Trương.